Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 94, tâm phục khẩu phục. Bạch Nguyệt Sơ lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đánh tơi bời vô số lần Bạch Nguyệt Sơ Vương Phú Quý có chút không dám tin nói. Vâng, khối thịt kia nguyên nhân. Một bên Sa Hồ Yêu thư ký trầm ngâm một chút, nói, đúng. Các người không cảm giác được kia trong đó bành trướng yêu lực. Nhưng là trong mắt của ta, trong đó lực lượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Nghĩ đến khi còn sống, tất nhiên là một vị thực lực tuyệt cường đại yêu. Thậm chí so với hiện tại Đồ Sơn Nhã Nhã, cũng mạnh hơn mấy chục lần. Phạm Vân Phi một mặt khẳng định nói, không thể nào, Đồ Sơn Nhã Nhã thực lực đã đạt tới nhân giới cùng yêu giới mạnh nhất, sau nó mạnh mẽ mấy chục lần. Đây là thế giới này có thể xuất hiện yêu a? Vương Phú Quý mở miệng nói ra, cho dù hắn đối với yêu tộc cực kỳ chán ghét, nhưng là cái này lại cải biến không? Đồ Sơn Nhã Nhã là toàn bộ yêu tộc trăm ngàn năm qua mạnh nhất một trong mấy người. Không thôi, Phạm Vân Phi nhàn nhạt nói một câu. Sau đó tiếp tục quan sát đến biến hóa trong sân, giữa hai người đánh nhau, cho dù là hắn đều có chút kinh hãi. Kết thúc, Đồ Sơn Nhã Nhã chẳng biết lúc nào nói một câu, sau đó bước chân hơi đạp, một cỗ cực mạnh vực lan tràn ra, đây là băng thuộc tính cảnh giới tối cao, tuyệt đối linh vực. Hàm Đản lão giả cũng là chấn kinh nói, cảnh giới tối cao? Tô Dương khịt mũi coi thường, cảnh giới không có tối cao, chỉ có càng mạnh, nhưng là tiểu gia hỏa này thật cho ta rất kinh hãi vui. Lĩnh vực hình thức ban đầu cùng một đạo ý, Tô Dương cười nhạt nói, nghĩ không ra bực này vị diện bên trong cũng sẽ có bực này tồn tại, có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài đi. Tô Dương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lĩnh vực là cần đạt tới chuẩn thần vương cảnh giới mới có thể triệt để cô đọng. Đương nhiên, trong đó nhất định phải có chính là lực lượng pháp tắc, mà lại là cực kỳ cao thâm cấp độ lực lượng pháp tắc. Về phần chuẩn thần vương là cái gì cảnh giới, tóm lại không thể so với chi chủ thần cảnh giới cường giả kém hơn nhiều ít, chính là chúa tể một phương. Hoặc là mẫu nhất tinh vực chúa tể vị trí, nhưng là loại kia tồn tại, vừa ra tay, chỉ sợ ngay cả lĩnh vực bên trong thời gian, hoặc là không gian, đều có thể đông kết, xưng là băng thuộc tính cực kỳ cao thâm cấp độ cũng không đủ. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là thiên phú, lại là có thể xưng đáng sợ, còn có ý, đây càng là hư vô mờ mịt đồ vật. Lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, không có lĩnh ngộ, cho dù là thực lực mạnh hơn cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ có một ít võ đạo, hoặc là cái khác tu sĩ, đạt tới một loại cực kỳ cao thâm cấp độ, mới có thể đạt tới. Năm đó tham diễn Chân Vũ Bất Tử Ấn thời điểm, Chân Vũ Đại Đế, cùng một vị khác Đại Đế, trong lúc phất tay, đều có một cỗ cường đại chân lý võ đạo diễn hóa mà ra. Đó là chân chính đạt tới một phiến thiên địa đỉnh phong cảnh giới cường giả. Là lấy người trước mặt, mặc dù chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, nhưng là chí ít cũng đã vượt qua cái kia cánh cửa. Ngày sau thành tựu, chỉ sợ sẽ không quá thấp. Bất quá a, nếu như nàng thực lực mạnh, có lẽ còn có cái khác giá trị. Tô Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay người bước vào chiến trường, vừa sải bước ra, một cái tay nắm chặt hư không chi nước mắt, một cái tay khác bắt lấy bắn ra băng lăng, hai đạo lực lượng phóng tới hai cỗ khí thế bên trong. Trong nháy mắt đem hai người công kích tách ra, rầm rầm, tê, có thể rõ ràng nghe thấy cuồng nuốt nước bọt thanh âm cùng tiếng nuốt nước miếng âm. Đều là bị thực lực thế này chấn kinh nói không ra lời. Cho dù là Đồ Sơn Nhã Nhã cũng là sắc mặt đại biến. Trầm mặc một trận, mở miệng nói ra, ngươi là trăm ngàn năm qua, một cái duy nhất có dũng khí tới ngạnh kháng ta tuyệt đối linh vực. Mà lại, còn như thế nhẹ nhõm, là ta Đồ Sơn dậm chân tại chỗ a. Đồ Sơn nhã nhã cau mày, nói, ta làm sao không biết thế gian này ra như thế một vị cao thủ. Tô Dương không để ý đến Đồ Sơn nhã nhã hoài nghi nhân sinh. Xem còn tại cuồng bạo bên trong Bạch Nguyệt Sơ một chút. Nhẹ nhàng đánh ra một đạo phong ấn, đem cố định tại nơi nào đó không gian bên trong. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn nhã nhã. Nói, bản tọa cố ý thu ngươi làm đệ tử. Ý như thế nào? Thu ta vì đệ tử. Đồ Sơn nhã nhã mở miệng nói ra. Ngươi xứng a? Xứng hay không? Ngươi có thể thử một chút. Tô Dương nhún nhún vai. Tại đấu khí đại lục, không biết bao nhiêu đấu tôn, thậm chí là đấu thánh cường giả, đều muốn đoạt lấy làm đệ tử của hắn. Nhưng là đến nơi đây, chủ động mở miệng, lại bị cự tuyệt. Tô Dương trong tay bỗng nhiên hiện lên một đạo băng tinh, kích xạ hướng Đồ Sơn nhã nhã. Hừ, Đồ Sơn nhã nhã hừ lạnh một tiếng. Cảm thụ được phía trên cực hạn băng hàn, nàng cũng không tin tà đồng dạng một đạo băng lăng theo trong tay thuấn phát mà ra. Răng rác, cả hai chạm vào nhau trong nháy mắt, Đồ Sơn nhã nhã băng lăng trong nháy mắt một đạo băng lãnh hàn ý trong nháy mắt đem Đồ Sơn nhã nhã bao khỏa. Vị này Đồ Sơn đại đương gia, giờ phút này cũng cảm nhận được một cỗ thấu xương băng hàn theo thân thể các nơi phát ra, chưa từng có, cùng tử vong, khoảng cách gần như vậy. Vào thời khắc ấy, nàng nhìn thấy hàn băng phía trên cái bóng ra cái bóng. Phía trên là một vị một mặt huy nghiêm hổ yêu chi vương. Nhưng là trên mặt bối rối, lại là như vậy để cho người ta thê mỹ. Tuyệt vọng, hiện tại ngươi có thể đồng ý làm đệ tử ta. Tô Dương có chút giơ tay. Đem băng tinh triệt hồi, Đồ Sơn nhã nhã khẽ cắn môi, không nói thêm gì, còn không phục phải không? Tô Dương cười nhạt nói, ta kiên nhẫn là thật có hạn. Trong tay một đạo màu xanh nhạt lôi quang, lóe ra đến, nhìn xem cái kia đạo có thể gần như chôn vùi không gian thanh lôi. Đồ Sơn nhã nhã ánh mắt cũng là hiện lên một tia giãy giụa. Vô tận tửu hồ, rót đầy. Tái chiến, không chịu thua đem trên lưng hồ lô rượu gỡ xuống, trong nháy mắt bị thanh rượu lấp đầy, cầm rượu lên hồ lô, ngửa đầu uống hết, băng thuẫn, băng xương chi mâu, một đạo phòng ngự, một đạo công kích, trong nháy mắt xông ra, hướng về Tô Dương mà đi. Tô Dương ngón tay chậm rãi duỗi ra, nhẹ nhàng bắn ra, băng mâu trong nháy mắt sụp đổ, đồng thời trong tay thanh lôi phân ra một tia, trong nháy mắt hướng về Đồ Sơn nhã nhã trượt xuống đi qua. Lôi hồ lấp lóe, trong nháy mắt đánh tan băng thuẫn. Đồ Sơn nhã nhã lại là trong nháy mắt đem thân thể đều là bao trùm lên một tầng băng giáp. Nhưng là lôi hồ trên không trung hình thành một đạo lôi long, cái đuôi trong nháy mắt hướng về hộ giáp phía trên vung đi qua. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể cường ngạnh tới khi nào. Tô Dương đứng, chắp tay, cười nhạt nói, mặc dù chỉ là muốn nhường tiểu gia hỏa này thức thời một điểm, cũng không dùng thực lực gì, nhưng lại vẫn như cũ đem đánh bay vài trăm mét xa. Nện ở một ngọn núi phía trên, mỗi một đạo bóng người in ở phía trên, lại trông đỡ xuống dưới, ngươi sẽ chết. Tô Dương từ tốn nói, nghĩ thu ta vì đệ tử, ít phải tại băng thuộc tính phía trên, thắng ta. Đồ Sơn nhã nhã xoa một chút khóe miệng tràn ra vết máu. Ánh mắt lạnh lùng như cũ nói, nếu không, cho dù chết, ta cũng sẽ không đồng ý. Tô Dương cười nhạt một tiếng, ta mặc dù không có hệ thống tu tập qua băng thuộc tính, nhưng là cũng được. Đã ngươi muốn trên băng thuộc tính thắng ngươi, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.